Đừng cái ạ, cô nhóc bị rời lực chú ý đi. Đúng vậy, Vũ Khánh Cương vừa lái xe vừa nói lung tung với cô nhóc, một lớn một nhỏ còn thật sự có thể nói chuyện. Hứa Tư Văn thấy cô nhóc cao hứng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, y thật là sợ nó cong miệng nhỏ lên oa oa khóc lớn mà. Kỳ thực phong cảnh dọc theo đường đi đại khái giống nhau, nhìn quá nhiều dĩ nhiên là mệt mỏi. Cô nhóc trò chuyện với ba hai rất vui, nhưng chung quy là tuổi còn nhỏ, nửa ngày đường xe, lại bởi vì lần đầu dẫn theo con nít ở trên xe, cũng không dám lái quá nhanh, nên đi tới một ngày, buổi trưa cũng là ngừng xe ở ven đường, lên một sườn núi phong cảnh tú lệ nở đầy hoa dại, làm một bữa cơm dã ngoại. Cô nhóc lần đầu tiên cùng người lớn đi dã ngoại ăn cơm, cho cái gì ăn cái đó, thế mà lại không có kén ăn. Vũ Khánh Cương liền đắc ý với Hứa Tư Văn, em xem, con gái anh rất tốt, chị hai chính là hù dọa thôi, con bé cái gì cũng không chọn, cho cái gì ăn cái đó, còn dễ hầu hạ hơn so với anh. Hứa Tư Văn không nhìn tới bộ dạng đắc ý của Vũ Khánh Cương, hắn còn có mặt mũi nói con nít nữa, chính hắn còn kén ăn kìa. Buổi trưa nói là bữa cơm dã ngoại kỳ thực cũng không ăn bao nhiêu, chủ yếu là nghỉ ngơi chốc lát, hoạt động thân thể một chút. Ngồi xe đến giữa trưa, người cũng ngồi đến cứng đờ. Vũ Khánh Cương dắt cô nhóc chơi đùa dưới tàng cây tại biển hoa vui đến quên trời đất. Hứa Tư Văn an vị ở một bên nhìn hắn dẫn đứa nhỏ chơi đùa, cảm giác đặc biệt tốt đẹp. Giấc ngủ chưa chỉ có cô nhóc hưởng thụ, Hứa Tư Văn ôm nó, Vũ Khánh Cương thu thập một phen, lái xe trở về, buổi chiều liền đến biệt thự. Không đến công ty, mấy ngày nay hai người bọn họ đều dự định ở với con gái. Trong công ty cũng không có việc gì lớn, những người dưới tay Vũ Khánh Cương, lúc cần đến ông chủ là hắn thì ít, còn những lúc không cần đến hắn, tương đối chiếm đa số. Hứa Tư Văn thì lại là vì có Trương Lam Hà ở đó, hắn ta ký kết vài đại lý ở nước ngoài, phí đại lý kiếm được ào ào chảy vào túi Hứa Tư Văn, tất cả người trong công ty đều tăng lương gấp đôi tiền thưởng đầy tay. Đồng thời vì để tránh cho có người vây đuổi chặn đường Hứa Tư Văn, bọn họ liền dứt khoát không đến công ty nghỉ làm. Lý do ư, đây không phải là cuối tháng năm sao, trải qua ngày quốc tế thiếu nhi đi nha thân ái. Sau khi đến nơi, tiểu nữ nữ nhìn kiến trúc xa lạ tràn đầy phấn khởi. Biệt thự này là thiên về phong cách châu Âu, cho nên thoạt nhìn có một chút ý tứ như tòa thành trong đồng thoại. Lại bởi vì non xanh nước biếc, càng thêm một nét thần bí. Con gái, nơi này là của chúng ta. Thế nào? Vũ Khánh Cương thấy vẻ mặt cô nhóc hưng phấn, cảm thấy con gái chính là chi kỷ, cũng yêu thích nơi này giống với ánh mắt của mình. Cũng không phải như người khác nói, hẻo lánh, yên tĩnh, đó đều là không có chuyện gì mà phát bệnh. Thích, hiện giờ đầy đầu cô nhóc là chuyện cổ tích đã xem qua, trạch đường dây nghiêm trọng với hiện thực. Đi thôi, Vũ Khánh Cương dẫn theo vợ con gái trở về hang hổ. Sân trước biệt thự cũng rất lớn. Hứa Tư Văn đã sớm trồng chút hoa cỏ cây cối trong sân, cây là cây ăn quả, ông chủ Vũ nói, hoa nở ra dễ nhìn, còn có thể kết quả ăn. Còn hoa, Hứa Tư Văn chọn hoa mẫu đơn hoa thực dược hoa kim ngân, cúc vàng cúc trắng oải hương, lúc đó Vũ đại lão hổ không rõ ý nghĩa, Hứa Tư Văn giải thích cho hắn nghe, mấy loại hoa này, vừa có thể làm thuốc vừa có thể pha trà, cô nhóc đặc biệt thích nhà mới. Hứa Tư Văn dắt cô nhóc xem xung quanh một chút, quen quen đường, đồng thời nói cho nó biết, không được phá hoại. Nữ nữ lớn rồi, không cần ba nói, con cũng sẽ không phá hoại đồ dùng công cộng đâu. Cô nhóc còn biết tạo chính danh cho mình, vì vậy Hứa Tư Văn liền tin. Điều này làm cho sau đó, y hối hận đến không chịu được. Nhưng mà bây giờ y còn chưa biết, còn rất vui vẻ vì cô nhóc hiểu chuyện. Vuốt bím tóc dựng đứng lên trời của cô nhóc khích lệ, nữ nữ thật ngoan. Cô nhóc ngửa cổ lên, đúng vậy. Lúc trở lại đã sắp 4 giờ, Vũ Khánh Cương tự mình xuống bếp. Con gái về nhà, vậy nhất định phải ăn một bữa tiệc đón gió. Ông chủ Vũ đại phát thần uy, làm mì trứng gà, lên xe sủi cảo xuống xe mì. Thói quen Đông Bắc này cũng mang theo tới Lan Châu. Ngoài ra, gà hầm nấm, thịt lợn hầm miến, trứng gà trưng, cá chép kho, nếu không phải Hứa Tư Văn bổ sung thêm gỏi cải thảo với đậu cô ve xào cay, Vũ Khánh Cương có thể làm ra một bàn thịt cá. Cứ như vậy, sau khi lên món ăn,

em đi tắm đi. Vũ Khánh Cương nhanh chóng bảo vợ đi tắm một cái, tốt nhất là dùng toàn bộ cánh hoa hay dầu gió gì đó tắm đi, em xem em mệt đến mức sắc mặt không tốt rồi kìa. Vừa nãy Vũ Khánh Cương đã tắm rồi, hắn tắm rửa luôn rất nhanh, có điều Hứa Tư Văn tắm rửa chưa bao giờ lừa gạt một chút liền xong chuyện như Vũ Khánh Cương, y tắm rửa ít nhất cũng phải nửa giờ. Tinh dầu, không phải dầu gió. Hứa Tư Văn thật muốn đỡ chán, y lấy dầu gió để tắm à? Vậy y kém thông minh bao nhiêu hả? Tinh dầu, đi đi, chờ em tắm xong, trở lại, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vũ Khánh Cương đẩy vợ ra khỏi phòng trẻ em. Hứa Tư Văn cũng đúng là mệt mỏi, mệt lòng. Trước đây còn cảm thấy con nít dễ nuôi. Ngày hôm nay trước khi tắm rửa cho tiểu nữ nữ, y vẫn luôn cho là như vậy. Nhưng mà bây giờ, y một chút cũng không cho rằng con nít dễ nuôi. Trước đây Hứa Tư Văn mất ngủ không thể ngủ ngon, liền mua một ít tinh dầu oải hương, lúc tắm thả một ít, thư giãn thần kinh còn có thể trợ giúp giấc ngủ. Thư thư thái thái ngâm nước tắm một cái, Hứa Tư Văn quấn khăn tắm liền đi thẳng đến phòng trẻ em, y sợ Vũ Khánh Cương cũng thu phục không nổi con bé kia. Lúc đến, vừa vặn thấy Vũ Khánh Cương lui ra, yên lặng đóng cửa phòng trẻ em lại. Quay đầu liền nhìn thấy oai hai chồng chồng rất ăn ý nhìn nhau nở nụ cười, lặng lẽ trở về phòng ngủ của bọn họ. Vừa vào cửa Vũ Khánh Cương liền ôm lấy Hứa Tư Văn, vợ à, con bé thật thông minh, hỏi vấn đề quá sắc bén, em thực sự đã lĩnh giáo rồi. Hứa Tư Văn ôm lại Vũ Khánh Cương, buồn bực oán giận với hắn, sao mà lúc ở nhà, lại không phát hiện chứ, đó là vì có người lớn ở đó. Con nít ở trước mặt người lớn vẫn rất quy củ, một khi rời khỏi người lớn có thể quản được nó rồi. Ha ha ha, liền giống như hôm nay vậy, trong núi không có lão hổ, thì nó liền lên trời. Vũ Khánh Cương từng chăm ba đứa cháu nhỏ, tự nhiên biết con nít là dạng gì, vốn cho rằng con bé là con gái. Không giống vậy, kết quả hôm nay xem ra, đều giống nhau. Hứa Tư Văn phiền muộn, vợ đừng bĩu môi. Vũ Khánh Cương cúi đầu hôn bẹp bẹp mấy cái, ôm vợ rồi y, đều là như thế thôi. Chúng ta khi còn bé nói không chừng còn không bớt lo hơn nó đâu. Đó là anh, em rất ngoan. Hứa Tư Văn phản bác, y nghe mẹ nói khi còn bé, y đặc biệt ngoan ngoãn, không khóc không quậy. Ừ, khi còn bé anh rất nghịch. Nghe chị hai nói, ba ngày không đánh, liền dám lên mái nhà lật ngói. 7 tuổi liền cùng một đám con nít chừng 10 tuổi lên cây lấy tổ chim. Kết quả bởi vì còn nhỏ, leo không nhanh bằng người khác. Vũ Khánh Cương không ngại vạch chuyện xấu khi còn bé của mình ra với vợ. A, 7 tuổi anh đã dám leo cây. Ngã thì làm sao bây giờ? Hứa Tư Văn quá kinh ngạc. 7 tuổi đó, nhỏ như vậy, chỉ lớn hơn 2 tuổi so với tiểu nữ nữ thôi. Leo cây, Hứa Tư Văn không dám tưởng tượng. May mà khi đó còn nhỏ, Vũ Khánh Cương rất vui vẻ. Nói thế nào? Hứa Tư Văn truy hỏi. Thằng nhóc leo lên đầu tiên, vươn tay đi lấy tổ chim. Kết quả móc ra một con giun dài. Vũ Khánh Cương cười trên sự đau khổ của người khác, sợ hãi đến mức tè ra quần. Hứa Tư Văn cũng sợ hết hồn, nhưng sau đó liền hỏi một vấn đề đặc biệt khiến Vũ Khánh Cương nghiến răng. Vậy các anh ở bên dưới không leo lên? Không phải là bị tiểu vào sao? Vũ Khánh Cương, chỗ để ý của vợ thật là thần kỳ. Hứa Tư Văn phát hiện Vũ Khánh Cương không lên tiếng, lập tức vui sướng khi người gặp họa giống như Vũ Khánh Cương vừa nãy mà đẩy hắn. Nói đi chứ. Vũ đại lão hổ bị chọc xù lông, một phen ngậm kỹ thuật viên hứa lên, liền đè lên trên giường. Biện pháp tốt nhất khiến vợ im miệng, chính là làm cho y không mở miệng được. Hai người đã 3 ngày không có âu yếm, ông chủ Vũ không nhịn được. Hứa Tư Văn cũng có chút động tình, ngay cả trong không khí cũng mang ý xuân. Ngay lúc hai người tình ý đang nồng, ầm ầm ầm, ngoài cửa có người đang phá cửa, tiện thể có tiếng một đứa trẻ khóc kêu, ba hai, ba hai, ba nhỏ, ba nhỏ. Hai chồng chồng lập tức tách ra. Hứa Tư Văn trực tiếp xuống giường, ngay cả giày cũng không mang, liền muốn đi mở cửa. Vũ Khánh Cương nhanh chóng kéo y lại, phủ thêm áo ngủ cho vợ. phải biết rằng chỉ còn thiếu cái quần lót thôi là vợ đã bị mình lột sạch rồi. Trên mặt Hứa Tư Văn còn mang theo đỏ ửng, hôn Vũ Khánh Cương một cái, liền đi mở cửa. Nữ nữ à, ba nhỏ ở đây này. Vừa mở cửa, liền thấy cô nhóc ôm. Ai ui, dáng vẻ tội nghiệp khiến Hứa Tư Văn một khắc trước còn nổi giận với nó, lập tức liền đau lòng muốn hỏng, ôm lấy tiểu cô nhóc hôn một cái, âm thanh vô cùng nhu hòa. Làm sao vậy nữ nữ, nhớ nhà sao? Ba nhỏ, con sợ. Cô nhóc ôm cổ Hứa Tư Văn không buông tay, âm thanh mềm mềm mại mại còn mang theo một chút ủy khuất. Ở nhà mà con sợ cái gì? Phòng của con chính là lâu đài công chúa đó. Hứa Tư Văn phát hiện đứa nhỏ ôm mình không buông tay, không có chút ý tứ thả ra, cảm thấy rất kỳ quái. Cô nhóc ở nhà cũng là tự mình ngủ một phòng nhỏ, làm sao hiện giờ lại sợ? Con sợ hổ mẹ với Trương Tam. Cô nhóc nói tên thứ mình sợ. Hả? Thứ gì? Sao Hứa Tư Văn lại nghe không hiểu vậy? Ba nhỏ, ba không biết hổ mẹ cùng Trương Tam sao? Cô nhóc rất ngạc nhiên nhìn ba nhỏ Hứa Tư Văn, giống như không biết hai thứ này là chuyện rất khó mà tin nổi. Không biết. Hứa Tư Văn muốn nói là biết, nhưng y thật sự không biết mà. Cũng không thể lừa gạt con nít đi, y không làm được chuyện như vậy. Ba hai, ba hai, ba nhỏ thế mà lại không biết hổ mẹ với Trương Tam. Cô nhóc nhìn thấy Vũ Khánh Cương cũng đã mặc xong áo ngủ, nhanh chóng báo cáo với hắn phát hiện trọng đại này. Ba nhỏ của con khi còn bé khẳng định rất ngoan, cho nên không thấy không biết cũng không kỳ lạ. Vũ Khánh Cương tiếp nhận cô nhóc ôm lên. Hứa Tư Văn nhìn nhìn cô nhóc, lại nhìn nhìn Vũ Khánh Cương, tìm tòi nghiên cứu trong đôi mắt khiến Vũ Đại Lão Hổ quính lên sờ sờ mũi. Cái đó, buổi tối anh kể chuyện cho nó nghe, có khả năng đã làm nó sợ. Anh kể cho nó cái gì? Hứa Tư Văn đoạt cô nhóc lại ôm lấy ngồi ở trên giường nhìn Vũ Khánh Cương. Ba hai nói hổ mẹ ăn thịt người với Trương Tam ăn con nít. Cô nhóc không chờ Vũ Khánh Cương thẳng thắn giải thích, đã kể lại hai câu chuyện đó một lần cho ba nhỏ nghe trước. Sinh động như thật, ngôn ngữ trẻ thơ chính là mạnh hơn nhiều so với lời của ba hai cô nhóc. Nhưng mặt ba nhỏ nó đều đen rồi. Sau này không cho phép kể với nó mấy câu chuyện phong kiến mê tín dọa người đó nữa. Hứa Tư Văn nghe xong liền tức giận. Thế này sao lại là chuyện kể trước khi ngủ chứ? Là chuyện khủng bố thì còn tạm được. Cũng không quái lạ sao nửa đêm đứa nhỏ tỉnh lại liền chạy đến tìm hai người bọn họ. Ai? Sau này cũng không kể nữa. Vũ Khánh Cương nhận sai rất nhanh. Hứa Tư Văn ôm cô nhóc nhìn một chút. Ngủ ở chỗ ba hai với ba nhỏ được không? Không, muốn ngủ trong lâu đài. Cô nhóc không muốn ngủ ở chỗ này. Lâu đài của nó còn chưa ngủ qua nữa mà. Nhưng không phải con sợ sao? Hứa Tư Văn không rõ. Sợ cũng phải ngủ trong lâu đài. Con là tiểu công chúa đó. Cô nhóc đặc biệt kiên trì. Ba hai nói, đó là lâu đài của nó. Được được, chúng ta ngủ trong lâu đài. Vũ Khánh Cương ôm lấy cô nhóc từ trong lòng Hứa Tư Văn đến, chúng ta đưa tiểu công chúa trở về thành. Hứa Tư Văn muốn ngăn, nhưng Vũ Khánh Cương ôm cô nhóc vụt đi như bỏ chạy ra khỏi phòng ngủ. Hứa Tư Văn vươn tay giữa không trung, lại không thể nói ra lời. Trùng hợp nhìn thấy trên cánh tay mình lộ ra ngoài, còn có vết tích màu đỏ bị Vũ Đại Lão Hổ vừa gặm ra, mặt lập tức liền bốc cháy, nhanh chóng chui vào trong chăn. Nằm một hồi lâu mới có chút buồn ngủ, mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Cũng không biết Vũ Khánh Cương trở về lúc nào. Sáng sớm hiếm thấy Vũ Khánh Cương dậy trễ. Lúc Hứa Tư Văn thức dậy, nhìn hắn ngủ ngon, lại không đành lòng gọi hắn. Chính mình lặng lẽ hôn gương mặt cương nghị của nam nhân này một cái. Len lén xuống giường, không dùng phòng vệ sinh trong phòng ngủ, mà ra bên ngoài rửa mặt, nấu một chút cháo. Còn có trứng gà cùng trứng vịt muối, lại hấp mấy cái bánh bao, đều là bánh bao chị dâu Thúy Hoa làm sẵn cho, cái loại mà hấp lại là có thể ăn, bình thường để ở trong tủ lạnh. Làm xong những việc đó, để đồ trên bếp cho tự nóng, đặt thời gian xong liền không cần phải để ý đến, cởi tạp dề ra. Hứa Tư Văn đi lên phòng trẻ em trên lầu, cô nhóc còn đang ngủ, ôm một con thỏ bông, dựa lưng vào một con gấu chó lớn mềm mềm khác, đắp kín chăn, nếu không phải đầu nhỏ lộ ở bên ngoài, căn bản là không nhìn thấy người. Nữ nữ, tiểu thư nữ nữ thân ái, rời giường đi. Hứa Tư Văn nhẹ nhàng gọi cô nhóc, đồng thời kéo rèm phòng trẻ em ra. Ánh mặt trời chiếu vào, nhất thời trong phòng liền sáng lên không ít. Cô nhóc nhắm mắt lại rầm rì, chui vào trong chăn, ý tứ không muốn rời giường biểu đạt rất rõ ràng. Nữ nữ, rời giường đi, ông mặt trời cũng đi ra rồi. Hứa Tư Văn cầm một bộ quần áo của cô nhóc đặt ở trong khuỷu tay, đào cô nhóc từ trong chăn ra, ôm một cái. Hai mắt cô nhóc còn chưa mở, dựa vào hơi thở cùng tiếng nói, liền gọi ba nhỏ, đưa hai cánh tay thịt thịt nho nhỏ đòi ôm. Hết chương 132, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 133, con nít quá khó nuôi. Hứa Tư Văn cầm quần áo mặc vào cho cô nhóc trước. Quần áo mùa hè cũng chỉ là một cái đầm nhỏ, tròng lên là được rồi. Cô nhóc ngoan không chịu được, nhắm mắt lại mềm nhũn mặc cho thao túng, lại liên tiếp dán vào trên người Hứa Tư Văn. Bất đắc dĩ, Hứa Tư Văn ôm cô nhóc đến phòng rửa mặt. Bồn rửa mặt căn cứ vào chiều cao của con nít Donny đóng giày làm ra, đủ cho cô nhóc sử dụng. Nữ nữ, đánh răng rửa mặt đi. Lúc này Hứa Tư Văn đặc biệt yêu thích cô nhóc biết điều, có khả năng là bởi vì chưa tỉnh ngủ, còn chưa có tinh lực bướng bỉnh. Hứa Tư Văn nhân cơ hội rửa mặt cho cô nhóc một phen, chờ rửa mặt xong, quả nhiên cô nhóc cũng tỉnh táo, mắt to lóe lên tựa như biết nói. Hứa Tư Văn nhìn mà tê cả da đầu. Nữ nữ ngoan, uống sữa bò trước có được không? Ba nhỏ đi lấy đồ ăn sáng cho nữ nữ nha. Hứa Tư Văn hòa thanh hòa khí thương lượng với cô nhóc, y thật sự là sợ cô nhóc này mà. Dạ, tiểu nữ nữ ôm cốc sữa bò ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng mà ba nhỏ, nữ nữ không muốn ngồi ghế cao như vậy, chân cũng không dẫm tới, rất sợ đó. Nhưng thật ra là bởi vì không thể tùy ý chơi đùa. Có điều cô nhóc không nói như vậy, mà lại nói lời thật. Ghế cao như vậy, nó ngồi ở phía trên, luôn lo lắng sẽ rơi xuống, chân không thể dính vào đất, trong lòng liền sợ sệt. Hứa Tư Văn không hề biết tâm tư đứa nhỏ. Y nhìn ghế trẻ em của nữ nữ, với người lớn mà nói thì độ cao vừa vặn không sai biệt lắm, nhưng đối với con nít mà nói thì quả thật là rất cao. Liền rời một cái ghế nhỏ đặt tới dưới chân nữ nữ để cho nó đạp. A, ba nhỏ cho nữ nữ đạp một cái cầu thang. Thế này nữ nữ không cần lo lắng đi. Dạ, cảm ơn ba nhỏ. Cô nhóc biết cách thu mua lòng người, trả lại cho Hứa Tư Văn một cái hôn nhẹ, cười đến ngây thơ sán lạn. Hôn Hứa Tư Văn đến mở cờ trong bụng. Bảo bối ngoan, ba nhỏ lấy đồ ăn sáng cho con. Ừm, ba nhỏ lại làm canh trứng gà cho con. Hứa Tư Văn bay đến nhà bếp nấu canh trứng gà cho cô nhóc. Dù sao thì canh trứng gà cũng không tốn thời gian nhiều. Cô nhóc vừa thấy ba nhỏ vào nhà bếp, ôm cốc sữa ực ực mấy cái uống sạch sành xanh, để ly xuống còn biết lấy khăn tay nhỏ trong túi lau miệng, sau đó bỏ lại trong túi, thử xuống khỏi ghế trẻ em, đạp lên ghế nhỏ bước xuống đất. Lúc này mặt mày cô nhóc liền hớn hở. Cô nhóc mang là dép lê, thế nhưng bởi vì cô nhóc tới đây, nên ba hai Vũ Khánh Cương sợ đứa nhỏ va đập. Một đứa bé mềm mại nho nhỏ như vậy, lúc đó có thể đau lòng chết người. Vì vậy ba hai Vũ Khánh Cương làm chủ, trên mặt đất trong nhà đều trải một tầng thảm màu xám, không cầu mấy thứ vô dụng như giữ ấm đẹp đẽ quý giá, chỉ cầu lúc đứa nhỏ ngã trên mặt đất, sẽ không té đau bị thương chảy rách ra. Hiện giờ cô nhóc kia bước đi, đều là không có âm thanh. Hứa Tư Văn không hề phát hiện nó đã sớm không còn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ bàn ăn nữa rồi. Cô nhóc dọc theo đường đi lên lầu, đi thẳng đến phòng ngủ chính, cửa đẩy một cái liền mở. Lúc Hứa Tư Văn đi ra không có khóa cửa, đều là ở nhà mình, ai không có chuyện gì cũng sẽ không nuôi ra thói quen tiện tay khóa cửa đâu. Cô nhóc đẩy cửa xong liền đi vào, ngay cả cửa cũng không đóng lại. Nhìn thấy ba hai còn ngủ ở trên giường, cô nhóc ha ha vui vẻ, lẩm bẩm lầu bầu, trước đây đều là người khác phá giấc ngủ của mình. Hiện giờ mình cũng phá giấc ngủ của ba hai một phen. Dứt lời hai cái chân nhỏ dùng sức một cái, dép lê quang bộc ra ngoài thật xa, rơi xuống đất lại không có nhiều động tĩnh lắm. Vũ Khánh Cương ngủ giống như lợn chết, không hừ một tiếng. Cô nhóc hự hự bò lên giường, nhìn ba hai đang ngủ khò khò của nó, lập tức ngồi xuống trên bụng Vũ Khánh Cương, duỗi hai cái móng vuốt nhỏ ra, nhéo mặt Vũ Khánh Cương, dùng sức kéo ra hai bên, vừa kéo vừa lắc lư. Không chỉ thân thể lắc lư, tay cũng lắc lư theo, lắc đến mức đầu bự của Vũ cây. Dù Vũ Khánh Cương thật sự ngủ giống như lợn chết, thì lúc này cũng phải tỉnh. Ôi, nếu không phải Vũ Khánh Cương nghe được tiếng con nít quen thuộc kia, đã sớm đem hòn đá nhỏ đè trên người ném ra ngoài rồi. Cô nhóc không lớn nhưng mà thật nặng nha. Ba hai, đứng lên dậy nào. Cô nhóc dùng sức nghịch, ở nhà cũng có mấy lần nó đánh lén ba ba thành công. Thế nhưng xong rồi không thể nghi ngờ đều bị mẹ đánh lại. Lâu dần nó cũng không dám hành hạ ba ba như thế. Hiện tại mẹ không ở đây, dù nó có dằn vặt ba hai với ba nhỏ, cũng không có ai nói gì. Cô nhóc suy nghĩ thật là toàn diện. Dậy này, Vũ Khánh Cương bị lắc đến mức đầu cũng thành hồ dán. Bé con trước hết con đứng lên đi, đừng lắc. Lắc nữa ba hai cũng choáng rồi. Ha ha ha. Ba hai xin tha khiến cô nhóc cao hứng, nó cũng có thể khiến người lớn cầu xin tha thứ, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Ông trời của tôi ạ. Lúc này Hứa Tư Văn vừa vặn tìm tới, y nấu canh trứng gà lên, nghĩ đứa nhỏ đã uống sữa bò xong, y đi thu lại cái cốc rửa sạch sẽ đem cất, chờ đến phòng ăn cũng có chút trợn tròn mắt, chỗ bàn ăn chỉ thấy mỗi cái cốc, không thấy đứa nhỏ đâu, lại nghe được trên lầu có động tĩnh, liền nhanh chóng chạy tới, kết quả lại thấy cô nhóc cưỡi ở trên người Vũ Khánh Cương vừa lắc vừa lay, thuận tiện còn kéo hai má Vũ Khánh Cương. Lúc này Hứa Tư Văn liền nổi giận, lần này là thật sự nổi giận, chính y còn không nỡ sáng sớm đánh thức nam nhân của y. Cô nhóc lại không biết nặng nhẹ như thế, chẳng lẽ không biết ngày hôm qua ba hai của nó trông nó tới nửa đêm, ngay cả y cũng không biết Vũ Khánh Cương trở về ngủ từ lúc nào. Vũ Khánh Cương luôn là người ngủ khá tốt, ngày hôm nay hiếm thấy lại ngủ bù một chốc, thế mà bị con nhóc này đánh thức. Hứa, Hân, Giao, Hứa Tư Văn tức giận đến mức trực tiếp kêu họ tên tiểu nữ nữ. A, cô nhóc ngẩn người. Giữ nguyên tư thế quay đầu nhìn về phía ba nhỏ đang bạo phát ở cửa, biểu tình trên khuôn mặt vẫn là dáng vẻ vừa nãy. Ai cho con không có giáo dục như thế? Con xuống cho ba. Y không muốn có xích mích với Vũ Khánh Cương, thế nhưng không có nghĩa là y có thể trơ mắt nhìn Vũ Khánh Cương chịu tội. Đứa nhỏ này không giáo dục là không được. Làm gì vậy? Vũ Khánh Cương cũng bị Hứa Tư Văn dọa cho tỉnh hồn, ôm cô nhóc che chở vào trong ngực, không cho cô nhóc nhìn ba nhỏ nó tức giận. Đứa nhỏ thân cận với anh thôi, em ghen cái gì hả? Anh đừng có che chở nó. Hứa Tư Văn không nhìn thấy tiểu nữ nữ liền phun lửa với Vũ Khánh Cương, sau này quen thói sinh ra cái bộ dạng không biết tốt xấu, đẹp mắt sao? Dễ nhìn sao? Không quỷ quái như em nói đâu. Vũ Khánh Cương ôm cô nhóc đi xuống giường. Hắn mặc cái quần lót bốn góc lớn, một thân bắp chân thịt, khiến Hứa Tư Văn nhìn chằm chằm ước ao. Y tập thể hình thế nào cũng không có dáng người tốt như người ta, luyện không ra cơ thịt. Ngừng, tâm tư bay xa, kéo trở về. Đứa nhỏ chính là tỏ vẻ thân thiết mà thôi. Em xem em mặt không phải mặt mũi không phải mũi kìa. Làm gì mà sáng sớm lại phát hỏa lớn như vậy chứ? Không biết châm ngôn nói sao? Con trai nghịch thì giỏi, con gái nghịch thì lanh. Vũ Khánh Cương một tay ôm con gái, một tay ôm vai vợ đi xuống dưới lầu. Con gái chúng ta càng nghịch, sau này càng thông minh linh hoạt. Hứa Tư Văn vẫn là lần đầu nghe tới loại luận điệu này của Vũ Khánh Cương. Ngươi dẹp đi, giữ nó nửa đêm mới ngủ, sáng sớm nó ngược lại là ngủ no rồi. Đến quầy anh sẽ mặc kệ không quản nó sao? Khi còn nhỏ không giáo dục nó biết đến nặng nhẹ, lớn lên phải làm sao? Cô nhóc lại không bị Hứa Tư Văn tức giận dọa dẫm, trái lại đặc nờ biệt để ý tới một phen luận điệu của ba hai. Ba hai, ba nói là sự ti ết. Cô nhóc ôm cổ Vũ Khánh Cương nhìn sắc mặt đen như mực của ba nhỏ, lại nhìn bộ dạng có chút lúng túng của ba hai, quyết đoán từ bỏ ba nhỏ, nương tựa cái ôm của ba hai. Bởi vì ba hai nói, càng bướng bỉnh càng tốt. con gái chủ động ôm sát cổ Ba Hai. Ba Hai cũng chủ động ôm chặt thân thể nhỏ bé của cô con gái. Anh cứ làm hư nó đi nha. Hứa Tư Văn bị hành động của một lớn một nhỏ này chọc tức, dứt khoát không quản hai người bọn họ, tự mình tiến vào nhà bếp bưng đồ ăn sáng ra. Sau khi phân chia xong tự mình bắt đầu ăn, cũng không nhìn tới hai cha con kia. Vũ Khánh Cương vì câu nói của mình cũng phải trả giá lớn. Mấy thứ xe đạp, xe ba bánh, thậm chí là xe hơi nhỏ sớm chuẩn bị cho cô nhóc đều được cô nhóc thật lòng yêu thích. Vì muốn nó vui vẻ, Vũ Khánh Cương bày hết ở một góc phòng khách, ở bên ngoài liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Vì vậy lúc ăn cơm, tai nạn đến. Cô nhóc cưới món đồ chơi mới phát hiện trước đó là xe đạp nhỏ thích hợp với nó, chạy loạn trên đất, cẳng chân rất có lực. Vốn dĩ Vũ Khánh Cương đút nó ăn bánh gato, kết quả con nhóc này ăn hai miếng liền chuồn xuống đất, chạy đi cưới xe đạp chơi đùa. Vũ Khánh Cương bưng bát cầm muỗng đuổi tới, nhưng cô nhóc bọc cái yếm ăn cơm, dựa vào ưu thế bản thân, cộng thêm xe đạp nhỏ trợ uy, lại trơn giống như cá trạch, để Vũ Khánh Cương đút hai cái, liền chuồn mất, tiếp tục vây đuổi chặn đường, sau đó lại thật vất vả đút hai cái, nó lại chạy nữa. Hai người gần như có thể được gọi là đấu trí đấu dũng. Vũ Khánh Cương cũng một lần nữa nhận thức được con nít do nhà có học thức nuôi ra, nhỏ như vậy liền danh ma quỷ quái, một bên đuổi theo, một bên còn phải dụ dỗ đút đồ ăn. Cô nhóc còn linh hoạt như vậy, nơi nơi lẩn trốn, lần đầu tiên Vũ Khánh Cương cảm nhận được, nuôi nấng con nít, thật không dễ dàng mà. Hứa Tư Văn không nhìn nổi, cứ tiếp tục đút như thế, đút tới buổi trưa cũng đút không xong. Mắt thấy đồ ăn trên bàn cũng sắp nguội rồi. Cho em. Hứa Tư Văn ăn xong liền đoạt lấy bát và muỗng trong tay Vũ Khánh Cương. Hứa Tư Văn mặc kệ Vũ Khánh Cương ở nơi đó lo lắng muốn đòi mạng, vừa thấy cô nhóc cưỡi xe đạp nhỏ vèo vèo chạy tới, một cước liền đạp gãy hai bánh xe nhỏ phụ trợ ở phía sau, xe đạp lập tức lệch gãy. Hết chương 133. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134. Ba Hai ba nhỏ không dễ làm. Hứa Tư Văn ra tay một cái, con bé lúc ấy liền ngoan ngoãn. Hết cách rồi, ba nhỏ trợn mắt, Ba Hai cũng phải ngoan. Hành động bạo lực của Hứa Tư Văn không chỉ làm kinh sợ cô nhóc, ngay cả Vũ Khánh Cương cũng không dám đón cơn gió này, chỉ có thể ở sau lưng an ủi con gái, chờ ba nhỏ con nguôi giận. Ba Hai mua cho con cái xe mới, nhưng mà không thể cưới chạy khắp nơi lúc ăn cơm, biết không? Dạ biết. Cô nhóc mắt lệ ừ gật đầu, nhớ kỹ giáo huấn này. Ba nhỏ rất hung tàn, tương đương với ma ma cộng thêm ba ba. Ba Hai hiền lành, tương đương với kim bài miễn tử. Từ đó về sau, cô nhóc học được cách ngoan ngoãn thành thật trước mặt Hứa Tư Văn, chỉ bướng bỉnh muốn đòi mạng với Ba Hai. Ăn sáng xong, Vũ Khánh Cương liền dắt cô nhóc theo, ở trong sân lái chiếc xe hơi nhỏ kia. Trong tay mình thì cầm dụng cụ điều khiển từ xa. Anh làm ra thứ như vậy từ hồi nào thế? Hứa Tư Văn cũng không biết nói Vũ Khánh Cương cái gì mới tốt. Cũng không biết người này giấu y làm ra bao nhiêu thứ mang về nữa. Đã sớm cho người làm rồi, lúc này mới sửa lại lấy về. Chủ yếu là đứa nhỏ thích, món đồ này rất thú vị đó. Vũ Khánh Cương cũng nhìn mà thèm. Khi còn bé hắn cũng không có đồ chơi Tây phong cách cao cấp như vậy đâu. Hứa Tư Văn cũng không thèm để ý cái tên Vũ Khánh Cương tình thương của cha vượt qua đầu này. Thấy hai người chơi đùa rất tốt, liền nói một tiếng với Vũ Khánh Cương. Anh trông nó chút, em đi dọn dẹp quần áo của chúng ta một chút. Với lại ngày kia chính là 1 tháng 6, anh xem phải trải qua thế nào. Hai chồng, Vũ Khánh Cương thì khi còn bé chưa từng chơi quốc tế thiếu nhi. Hứa Tư Văn thì đã từng chơi, nhưng lớn như vậy, cách thức chơi lễ của y vào năm đó, hiện tại đã sớm không ai dùng rồi. Hai người đều là hai mắt tối sầm. Em đi, anh trông con bé, nếu em có thời gian, lên mạng gì đó xem người khác làm thế nào, tham khảo một chút. Kỳ thực Vũ Khánh Cương cũng vò đầu, hận không thể đem hết thảy thứ tốt đều cho con bé, nhưng nhiều như vậy, chỉ xem thôi đã hoa cả mắt, huống chi là bắt tay làm.